Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, bao dưỡng. Tác giả, Lão Tư Kích lần đầu tiên mang theo hai cái tiểu cô nương đi vào khách điếm đi khai phòng. Cỡ nào làm người kích động sự tình a? Nhưng là hiện tại lại là cái gì đều không có biện pháp làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại hắn một người nằm ở trên giường. Nhìn ở một bên uống trà hai cái tiểu cô nương. Một đôi con ngươi ở hai người trên người quét tới quét lui. Lý Thông, ngươi nhìn cái gì? Người xem ra hoảng hốt. Cô gái nhỏ này ngượng ngùng nhìn Lý Thông. Lúc này Lỗ Mộng Liên đều có chút hoảng sợ. Chính mình lôi kéo cái này tiểu cô nương ra tới. Việc này khẳng định là cùng Lý Thông kế hoạch có điều xung đột. Lúc này Lý Thông nếu là truy cứu lên. Nàng cũng có chút không thể nào nói nổi. Đệ nhất, tư bôn không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đệ nhị, nàng yêu cầu ngươi an bài. Nếu là ngươi lôi ra tới, ngươi muốn như thế nào an trí nàng sao? Lý Thông nói vừa xong, cái này tiểu cô nương mặt đều đỏ. Văn Thanh quan trọng nhất chính là cái gì? Văn Thanh chính là xúc động. Cái gì gột rửa tâm linh chi lữ? Cái gì chơi cái gì chiêu số? Chính là lập tức liền lập tức lên rồi. Ngươi cho rằng bọn họ thật là muốn gột rửa còn không phải là bảo sao? Hay vậy lập tức đầu óc nóng lên. Mà cái này tiểu cô nương lập tức đem một cái khác tiểu cô nương lôi ra tới. Thực rõ ràng chính là xúc động. Hiện tại xúc động liền phải có xúc động trừng phạt. Đều là Thanh Hoa sai. Thỉnh vị này tiểu công tử không cần khó xử với nàng. Này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Lúc này lại là rất có đảm đương. Nhìn Lý Thông bộ dáng này. Tiểu cô nương ngược lại là cắn răng một cái. Ta kia còn có điểm đồ vật. Có thể biến hiện một chút bạc. Nếu là, đừng nếu đúng rồi. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Tiểu công tử, chính mình nơi nào nhỏ nữ nhân này ánh mắt tuyệt đối có tật xấu. Đầu tiên, ngươi chuộc thân tiền ta thanh toán. Tiếp theo việc này ta đã xử lý sạch sẽ. Liền tính là lúc sau cái kia thanh lâu muốn tới tìm ngươi, ta cũng có thể một cây đại cây gậy dỗi trụ bọn họ miệng. Nói Lý Thông nhìn một bên Lỗ Mộng Liên. Nhiệt huyết một phen. Lúc sau chính là nhiệt huyết lúc sau đại giới. Nhiệt huyết dù sao cũng là xúc động. Xúc động sẽ có xúc động trừng phạt. Ngươi lúc ấy là thật sự sảng. Lực áp quần hùng. Dùng ngươi học thức chinh phục mọi người. Ngăn chặn mọi người. Đoạt được hoa khôi. Ngươi cảm giác được nhiệt huyết ân. Là rất sảng. Có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Nguyên bản nàng thật đúng là khinh thường Lý Thông những cái đó văn chương. Nhưng là thật sự tự mình trải qua quá loại này trang bức tình tiết. Nàng hiện tại liền cảm thấy. Chính mình còn muốn lại trang một cái bước tới sảng một phen. Nhiệt huyết tới rồi liền hảo. Nói xong một bộ cắt yêu nằm liệt bộ dáng nằm ở trên giường. Người đem nàng mang ra tới. Lấy chúng ta tài lực. Hoàn toàn bao dưỡng nàng cũng không phải cái gì nan đề. Nhưng là này cùng ngươi ước nguyện ban đầu không hợp. Ân, tiểu cô nương hung hăng gật gật đầu. Việc này ta thật không nghĩ tới. Không quan hệ. Đây là thư sinh bệnh chung. Lý Thông khoát tay, vẻ mặt ta đã sớm nghĩ tới biểu tình. Đầu tiên ta xác định vài món sự tình. Nhìn cái này Thanh Hoa cô nương. Lý Thông rất là nghiêm túc nâng lên ngón tay. Đệ nhất, nàng là nữ. Người biết không, nhìn kia cô nương có chút xấu hổ gật gật đầu. Lý Thông lúc này mới tiếp tục dựng lên ngón tay. Đệ nhị. Người thơ từ ca phú cũng không thể đủ cho ngươi mang đến thực tế sinh hoạt thu vào. Ngươi về sau sinh hoạt khó khăn. Ít nhất không thể đủ dựa vào chính mình sinh hoạt đi xuống. Trừ phi ngươi đi gả chồng. Nhưng là ngươi có thể tùy ý gả chồng sao? Không chờ hai nữ nhân mở miệng. Lý Thông liền giơ tay nói ra đệ tam điểm. Đệ tam điểm cũng là quan trọng nhất một chút. Các ngươi có kế hoạch sao? Nói đúng ra các ngươi không có một chút kế hoạch. Nói cách khác, nàng về sau trừ bỏ đương chim hoàng yến ở ngoài. Cơ hồ không có lối ra khác. Nhiều nhất chính là về sau nàng rốt cuộc là cho ai đương chim hoàng yến. Là cho một cái phú thương. Vẫn là cấp một cái tú tài hoặc là trạng nguyên. Lại hoặc là cho ta. Nhìn hai cái nữ hài cổ quái biểu tình. Lý Thông liền biết các nàng hiểu sai. Lỗ Mộng Liên vẻ mặt không xác định nhìn hắn. Ngươi tưởng lộng cái con dâu nuôi từ bé, người muội. 12 tuổi nam nhân lộng con dâu nuôi từ bé Cửu Châu đại lục bên trong. Phát dục sớm, đã sớm cùng thị nữ hồ trời tối mà làm loạn được không? Chỉ có loại này đơn thuần cô nương mới có thể cảm thấy chính mình là muốn lộng một cái con dâu nuôi. Từ bé, muốn bao dưỡng nữ nhân. Có một loại phương pháp, đó chính là đưa tiền, trực tiếp cho ngươi tiền. Nhưng là như vậy ngươi chính là chim hoàng yến. Ngươi chính là không có chính mình năng lực kiếm tiền cặn bã. Ngươi cả đời chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân. Nam nhân chán ghét ngươi. Ngươi liền không có đường ra. Nhưng là hiện tại ta cho ngươi một cái lộ. Chính ngươi quyết định muốn hay không đi. Muốn hay không đi. Hai nữ nhân vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Thông. Không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Từ nhìn thấy cái này Lâm Đại Ngọc giống nhau nhu nhược cô nương lúc sau. Lý Thông liền có nguyên bộ ý tưởng. Chính mình bên kia mặc dù có rất nhiều cô nương. Nhưng là lại không có loại này loại hình. Chỉ cần thấu đủ rồi sở hữu loại hình tiểu cô nương. Này chính mình sinh ý liền có thể bắt đầu rồi. Ta chiêu số rất đơn giản. Nếu là nữ nhân, lại là thanh lâu xuất thân. Tự nhiên là có rất nhiều quần áo. Ngươi là quan lại nhân gia tiểu thư. Tự nhiên cũng không thiếu quần áo. Cùng đối với quần áo thẩm mỹ. Hai nữ nhân tuy rằng không biết cái gì là thẩm mỹ. Nhưng là quần áo loại đồ vật này hai người xác thật là xem đến rất nhiều. Chỉ là đang nói thanh lâu xuất thân thời điểm. Này thanh hoa cô nương sắc mặt có điểm khó coi. Cho nên ta cho ngươi một cái lộ. Ngươi về sau có thể đi lộ. Tới ta nơi này. Mỗi ngày mặc quần áo cởi quần áo. Sắc lang. Biến thái. Lý Thông mắt trợn trắng. Đối với hai nữ nhân chỉ vào. Hắn nhưng thật ra không phản bác. Làm ngươi mặc quần áo. Là cho mặt khác nữ nhân xem. Lý Thông nói hướng tới Lỗ Mộng Liên chu chu môi. Bách kỳ sự tình ngươi biết đi. Vì cái gì nàng đồ vật bán bất động nói trắng ra là chính là không có người mua tú a. Kia giúp ngọc nữ môn nữ nhân bán thịt là không đúng. Nhưng là các nàng có một chút là đúng. Các nàng đem này đó pháp bảo mặc ở trên người có thể cấp rất nhiều người làm một cái làm mẫu. Mà cái này làm mẫu, liền có thể làm cho bọn họ hiểu biết này đó pháp bảo thực tế hiệu quả. Nga, Lỗ Mộng Liên kêu sợ hãi lên. Nguyên lai ngươi là đánh cái này chủ ý. Đối, Lý Thông vẻ mặt hưng phấn đi qua. Một đôi tay ở nàng gương mặt từ thượng sờ đến hạ. Người ngẫm lại xem, nàng như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhu nhược ánh mắt. Quả thực là làm người muốn chạy nhanh qua đi bảo hộ. Hơn nữa này dáng người gầy yếu. Thực tốt có thể mặc ra quần áo nhu cảm. Cho nên lúc này chỉ cần một nỗ lực. Các nàng liền có thể nhìn đến một cái chân chính pháp bảo hiệu quả. Như vậy còn chưa tính. Huống chi chuyện này cuối cùng còn có một cái quan trọng nhất tác dụng. Đó chính là đem đồ vật bán đi. Bán đồ vật mới là trung cực mục tiêu. Đến nỗi này đó nữ nhân cảm quan. Này đó nữ nhân nhìn thấy gì? Sẽ có cái gì cảm giác? Này đều không liên quan chuyện của hắn. Trung cực mục tiêu chính là kéo Bách Kỳ sinh ý. Mà chuyện này cuối cùng hiệu quả. Liền phải xem này đó người mẫu tới làm người mua tú. Mà lúc này người mẫu chính là nàng có thể làm một chuyện. Hơn nữa là chung thân sự tình. Cũng chính là chính mình bao dưỡng nàng tốt nhất con đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.